Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, ân. Ta chỉ là cái công cụ ngươi. Phất Lan Đức lắc đầu cười. Nói, ngươi cảm thấy đối với một cái cao cấp hồn sư học viện tới nói. Là dự thi trọng yếu. Vẫn là thu được trước vài tên trọng yếu, Diệp Hải cố ý nói, dự thi trọng yếu đi. Dù sao có thể ở đại chúng trước mặt lộ cái mặt. Phất Lan Đức lời này không có cách nào nhận. Tiểu tử này là không phải cố ý khí ta. Phất Lan Đức tức giận nói, được rồi. Lời này đến cùng, ngươi vẫn là theo đái Mộc Bạch bọn họ dự thi đi, cùng ngươi cũng thương lượng không ra cái gì hữu dụng đối sách, ta hãy tìm đại sư đi đi. Diệp Hải cũng nói, Phất Lan Đức, ha ha. Sau đó, hai người lẫn nhau không phản ứng. Diệp Hải rời đi Phất Lan Đức gian phòng. Diệp Hải sở dĩ không tiếp tục cùng Phất Lan Đức đàm luận. Là bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn không muốn cùng Đường Tam bọn họ đồng thời dự thi. Là nghĩ duy trì cảm giác thần bí. Nhưng hắn có thể ở cuối cùng trận chung kết thời điểm. Phát huy tác dụng nhất định. Thậm chí là mang tính then chốt tác dụng. Dù sao lúc đó võ hồn điện phong hào đấu La Hoàn Tí. Diệp Hải thật sợ Đường Hạo một người không chống đỡ được đến. Vạn nhất Đường Hạo xảy ra chút tình hình. Cái kia Đường Tam cùng Tiểu Vũ là có thể đánh ra di di. Sau đó vui vẻ đầu thai đi. Đương nhiên, Diệp Hải cũng không cho là dựa vào bản thân sức mạnh có thể đối kháng toàn bộ võ hồn điện. Hắn chỉ là phụ trợ Đường Hạo mang đi Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Cái gì khác cũng sẽ không làm. Thế nhưng duy trì cảm giác thần bí không nhất định nhất định phải khác lập đội ngũ. Từ đầu tới đuôi không ra tay. Cũng có thể đạt đến cái mục đích này. Hai ngày sau, mọi người vây quanh ở báo danh lối vào. Đại sư lại lần nữa xác nhận nói, Diệp Hải, ngươi thật sự muốn cùng bọn họ đồng thời dự thi. Diệp Hải gật đầu nói, ta chỉ là cái công cụ ngươi. Tuyệt đối sẽ không ra tay. Đại sư ngươi cứ yên tâm đi. Đại sư thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tán thành Diệp Hải đi ra ngoài khác lập đội ngũ. Chính là cảm thấy sử lai khắc thất quái ở Diệp Hải vầng sáng bao phủ xuống. Sẽ khó có thể trưởng thành. Dù sao vừa nghĩ tới phía sau còn có cái bắp đùi vàng. Đầu tiên từ trong lòng lên thì có dựa vào. Lại như vẫn ở tại mẫu thân dưới cánh chim trưởng thành ưng non như thế. Sẽ vĩnh viễn không học được bay lượn. Chỉ có nhường bọn họ cảm giác mình lùi một bước chính là vạn trượng thâm uyên. Mới sẽ chân chính kích thích ra bọn họ đấu trí. Kích phát bọn họ tiềm năng. Diệp Hải quyết định là. Vẫn không lên tràng. Từ vừa mới bắt đầu liền bị ghẻ lạnh. Vẫn ngồi vào trận chung kết. Ân. Tuy rằng Diệp Hải không muốn thừa nhận. Nhưng sự thực chính là như vậy. Hắn không ra một điểm lực. Được toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu quán quân nếu như nội dung vở kịch dựa theo. Nguyên nội dung vở kịch phát triển báo danh sau khi Sử Lai Khắc học viện đoàn đội có 7 vị chính thức đội viên. Lại thêm vào 4 vị thay thế bổ sung đội viên. 4 vị thay thế bổ sung đội viên phân biệt là Hoàng Viễn từng cái 35 cấp cường công hệ. Chiến hồn tôn, võ hồn, độc lang, kinh linh từng cái 35 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn. Võ hồn, bộ xương. Giáng Châu từng cái 35 cấp trị liệu hệ khí hồn tôn. Võ hồn, trị liệu quyền trượng, Diệp Hải từng cái công cụ ngươi. Ngày này, là toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu nghi thức khai mạc. Hầu như đạt đến muôn người đều đổ xô ra đường mức độ. Từ mấy ngày trước bắt đầu, Thiên Đấu Thành khách sạn toàn bộ ở đây. 5 năm mới tổ chức một lần toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu. Xưa nay đều có thể hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Thiên Đấu Thành đại đấu hồn tràng chỗ ngồi toàn bộ đều chiếm đầy. Không chỉ như vậy, bởi vì đại đấu hồn tràng ở bên ngoài bố trí hình chiếu trang bị. Đại đấu hồn tràng bên ngoài cũng đầy ắp người. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Hải bọn họ là dự thi tuyển thủ. Phòng trừng chen đều chen không tiến vào. Chen vào đại đấu hồn tràng sau khi... từng đạo mang theo không giống hàm nghĩa ánh mắt đảo qua phía trước nhất Sử Lai Khắc Thất. Quái y phục, đều không ngoại lệ, xem thấy bọn họ y phục người tất cả đều kém chút cười phun. Thực sự là quá khó coi, phân quần áo màu xanh lục bất kể như thế nào phối hợp đều sẽ không đẹp đẽ. Huống chi trước ngực còn có một cái xanh càng thêm xanh. Xanh lục quái vật sử lai khắc đồ án. Diệp Hải đi ở đường tam bảy người phía sau. Vẻ mặt hờ hững, không phải nói Diệp Hải tâm linh tu vi thật lợi hại. Có thể không để ý người khác cái nhìn, mà là bởi vì Diệp Hải không có xuyên loại này y phục. Hắn lý do là, lão tử là thay thế bổ sung. Người còn muốn nhường ta xuyên loại này y phục, muốn cho ta xuyên loại này y phục. Không cửa có điều cái khác ba vị thay thế bổ sung. Lại thêm vào sử lai khắc thất quái. Dòng dã 10 người, tất cả đều mặc vào phân quần áo màu xanh lục. Đối với này, Diệp Hải sâu biểu đồng tình. Đồng tình đến hắn kém chút, kho cười ra tiếng dự thi học viện vị trí khu nghỉ ngơi. Nơi này có đầy đủ hơn 1.000 cái chỗ ngồi. Chia làm từng cái khu vực. Cùng các, mỗi cái, đội ngũ nghỉ ngơi sử dụng. Toàn bộ thiên đấu đế quốc trừ trực tiếp chúng cử trận chung kết một đội ngũ ở ngoài. Tổng cộng có 30 đội ngũ. 1.000 cái chỗ ngồi gần như đủ. Đại sư mang theo lão sư đoàn đội đi vào đăng ký xác nhận. Một khi đăng ký xác nhận dự thi học sinh, sau khi thi đấu liền không thể làm tiếp thay đổi. Đái Mộc Bạch mang theo mọi người tới đến một góc bên trong ngồi xuống. Hắn tức giận bất bình nói, ta đời này anh danh a. Toàn hủy ở mặc quần áo này lên, Mã Hồng Tuấn cũng nói, chính là chúng ta nhưng là tương lai quán. Quân đội ngũ, nếu như bị người ta biết dĩ nhiên xuyên loại này y phục dự thi. Còn không bị cười đến rụng răng a. Cũng không biết cái nào xó xỉnh bên trong đi ra rác rưởi học viện. Ra sao cóc ghẻ cũng dám tiếu nghĩ một hồi quán quân, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Đang lúc này, một cái cười nhạo âm thanh từ nơi không xa vang lên. Có thể ở có một chút ầm ĩ hoàn cảnh nghe được đến như thế rõ ràng. Có thể thấy được nói chuyện người không có hạ thấp giọng. Không chỉ không có hạ thấp giọng, phòng trừng còn tận lực âm điệu cao vút. Diệp Hải đám người theo âm thanh nhìn lại, khi thấy nói chuyện học viện thời điểm, không khỏi cười, Thương Huy học viện, cũng là người quen cũ, có điều Thương Huy học viện trong đội ngũ. Chỉ có hai người là lúc trước gặp, bao quát mang đội lão sư ở bên trong. Phần lớn người Diệp Hải cũng không nhận ra, có điều này không trở ngại hắn qua đi tìm cớ, vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai. Hắn nhỏ giọng nói, ta đến đây đi. Bọn họ mang đội lão sư là bảy hoàn hồn thánh. Nếu như Diệp Hải nhớ không lầm, Thương Huy học viện lần này mang đội lão sư là bảy hoàn hồn thánh thời niên. Có một loại cực kỳ quỷ dị võ hồn. Hơn nữa, còn có một khối hồn cốt. Đái Mộc Bạch vừa nãy liền nghĩ tới đi giáo huấn Thương Huy học viện một hồi. Nhường bọn họ ôn lại hai năm trước đau đớn thê thảm giáo huấn. Có điều vừa nghe Diệp Hải, hắn lại ngồi xuống. Hơn nữa còn một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Hắn qua đi chỉ có thể giáo huấn học sinh. Diệp Hải qua đi ha ha. Lão sư cũng chạy không được. Diệp Hải chậm rãi đi tới. Thương Huy học viện có 3 cái người đứng lên. Mắt nhìn chằm chằm Diệp Hải. Xếp sau chỗ ngồi cùng hàng trước chỗ ngồi, trong lúc đó hành lang có sắp tới 2 mét. Có thể ung dung chứa đựng 2 người thông qua. Có điều Diệp Hải đi hành lang trung gian. Nếu như thế đi tới, tuyệt đối sẽ đụng với Thương Huy học viện người. Thương Huy học viện đứng lên đến 3 cái người có chút do dự. Không biết có nên hay không ngồi xuống cho Diệp Hải nhường đường. Thời niên nhàn nhạt mở miệng nói, đều ngồi xuống cho ta. Thương Huy học viện học sinh nghe vậy, liền muốn ngồi xuống. Nhưng ai biết Diệp Hải bỗng nhiên bước nhanh hơn. Một hồi đánh vào đệ trên người một người. Tiếp theo đánh ngã cái thứ hai người, lại va về phía người thứ ba. Hắn tốc độ cực nhanh, giống như một thủ lĩnh hình hung thú. Ầm ầm ầm đánh ngã 3 cái người. Cái kia vốn là ngồi mấy cái Thương Huy học viện học sinh một hồi đứng lên. Này vừa đứng lên đến, vừa vặn ở vào Diệp Hải phía trước. Bị Diệp Hải từng cái tất cả đều đánh ngã. Dường như làm sủi cảo như thế, đều cho va về chỗ ngồi vị lên. Trong này còn có mấy nữ sinh, có điều Diệp Hải không có một chút nào thương hại, tất cả đều cho đánh ngã. bị đánh ngã người lại lần nữa đứng lên đến, xoa ngực căm tức Diệp Hải. Diệp Hải đi tới Thời Niên trước mặt, song phương đối diện một lúc, Diệp Hải cười lạnh nói tốt chó không cản đường. Quý học viện học sinh che ở trên đường, xem ra không phải cái gì tốt chó. Quý học viện giáo dục vẫn còn có chút không đủ a. Thời Niên nhàn nhạt nhìn Diệp Hải. Ta Thương Huy học viện tự nhiên có chính mình phương thức giáo dục, không nhọc các hạ nhọc lòng. Diệp Hải bĩu môi, xoay chuyển trở lại. Lúc này Năm tuyệt đối là cái lão âm bỉ, như thế kích hắn đều không có phản ứng gì. Ầm ầm ầm, trở lại thời điểm, Diệp Hải lại đem đứng lên đến Thương Huy học viện học sinh cho đánh ngã một hồi, trêu đến những học sinh kia đối với mình trợn mắt nhìn. Chúng ta đi những nơi khác. Thời Niên đứng lên, mang theo những học sinh kia đi tới cách Diệp Hải bọn họ địa phương xa một chút. Lão sư, ngài nhưng là bảy hoàn hồn thánh, làm sao có khả năng sẽ sợ tên tiểu tử kia, một cái Thương Huy học viện học sinh hỏi. Thời Niên nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi là nhường ta ở Thiên Đấu Thành đại đấu hồn tràng động thủ à, lão sư ý tứ là, các loại những người kia ra đại đấu hồn tràng lại động thủ. Bên cạnh một cái nữ học sinh nói, người học sinh kia lập tức phản ứng lại, nói, ừ, hóa ra là như vậy, vẫn là lão sư nghĩ đến chu toàn. Thời Niên ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện mọi người, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói, mấy người này, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua ca, lợi hại a, người lão sư kia cũng không dám ra mặt. Tiểu Vũ cười nói, Diệp Hải gật gật đầu, nói, liền Thương Huy học viện loại kia rác rưởi học viện, lão sư cũng chính là bảy hoàn hồn thánh, dám cùng ta hò hét đái mộc bạch đường tam, luôn cảm giác không hiểu ra sao chúng đạn rồi. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói, các loại gia đại đấu hồn tràng, các ngươi không nên cùng ta phân tán, ta hoài nghi người lão sư kia sẽ đối với chúng ta ra tay. Không thể nào, nơi này nhưng là Thiên Đấu Thành, đường tam hoài nghi nói, vì giữ gìn trật tự, vẻn vẹn một cái Thiên Đấu Thành đại đấu hồn tràng thì có đế quốc 5.000 binh sĩ đóng giữ. Toàn bộ Thiên Đấu Thành các nơi càng là tăng số người không ít binh lực. Dù cho bảy hoàn hồn thánh, cũng không dám ở Thiên Đấu Thành lỗ mãng đi. Diệp Hải lắc lắc đầu, nói chung, các ngươi không muốn cùng ta phân tán, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng Diệp Hải nói như thế, nhưng hắn biết, Thời Niên nhất định sẽ động thủ. Không chỉ là nguyên tắc nội dung vở kịch có một đoạn này, Diệp Hải còn đối với Thời Niên võ hồn phân tích qua. Thời Niên võ hồn là tàn mộng, giết người bất động thanh sắc, dù cho là đem người giết, chỉ cần không có bị tại chỗ nắm lấy, hắn là có thể ngụy biện, bởi vì không ai có thể chứng minh là hắn giết. Cái này cũng là Thời Niên ở trong nguyên tắc dám ở đường tam bọn họ ra đại đấu hồn tràng không lâu liền động thủ nguyên nhân. Có điều ai bảo Thời Niên gặp gỡ treo bức đường tam, ăn vọng xuyên thu thủy lộ, đường tam lực lượng tinh thần đã cực kỳ cường hãn. Thời Niên không có phòng bị bên dưới, bị đường tam một cái Diêm Vương thiếp cho diệt. Mà hiện tại, chỉ cần Thời Niên dám động thủ, hắn đem sẽ gặp phải mở hách so với đường tam còn lợi hại hơn Diệp Hải trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.